Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Không thể ngăn chặn ý nghĩ này xuất hiện, ánh mắt của mỗi người bọn họ đều không khỏi ngốc trệ. Đem Hoắc Vũ Hạo đang mặc nhân hình hồn đạo khí bị ném trên mặt đất, Huyền Lão trầm giọng mở ra đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo máy móc mở ra nhân hình hồn đạo khí, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Vương Đông Nhi nhanh chóng chạy lên phía trước, đỡ hắn đi từ trong ra ngoài. Huyền Lão nhìn Hoắc Vũ Hạo một chốc, rồi lại nhìn những người khác, sắc mặt ngưng trọng. Nói đi, ai nói cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt tàn rã của Hoắc Vũ Hạo từ từ biến mất, một lần nữa trở nên ngưng tụ. Hắn dứt khoát ngẩng đầu, trầm giọng. Huyền Lão, là ta làm, tất cả đều là do ta bày ra. Chúng ta phát hiện có một cái thương khố phía dưới lòng đất Nhật Việt Đế Quốc. Bên trong có một lượng khổng lồ các loại kim loại hiếm. Một nhóm lớn hồn đạo khí cấp cao, định trang hồn đạo đạn pháo. Ta chôn xuống các hồn đạo khí bộc phát ngay dưới những định trang hồn đạo đạn pháo đó. Huyền Lão hít sâu một hơi. Mặc dù đã đoán được, nhưng mà chính miệng Hoắc Vũ Hạo nói ra vẫn mang cho hắn một trận đả kích sâu sắc, nhịn không được nói. Vũ Hạo, người có biết hay không, điều này sẽ làm thương vong bao nhiêu bình dân, gây ra sinh linh đổ tán đến mức nào chứ? Chúng ta là những người giám sát đại lục này, nhưng không phải là đao phủ. Người Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, hai đấm nắm chặt. Huyền Lão, tất cả điều này đều là do ta tạo thành. Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ngài muốn xử phạt ta thế nào cũng được, nhưng hãy chờ cho đến khi chúng ta rời khỏi Tây Sơn có được không? Huyền Lão, điều này không thể trách một mình Vũ Hạo. Vâng đồng nhi ôm Hoắc Vũ Hạo thật chặt, tâm tình có chút kích động. Chúng ta cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cái tương cố dưới lòng đất kia là nhờ tinh thần dò xét của Vũ Hạo phát hiện. Hôm nay, Huỳnh mạo hiểm linh hồn bị nguy hiểm, phân tách ra tinh thần thân thể. Khi bản thân huynh ấy còn ở trong hiểm cảnh, nhưng vẫn cố sức liều mạng dẫn bọn ta tiến vào kho hàng dưới lòng đất. Chính vì có thể thu hoạch thêm nhiều kim loại hiếm, vì tương lai phát triển của đường môn và học viện, cũng đồng thời còn xem xét liệu có thứ gì có một chút khả năng gây cho Nhật Việt Đế Quốc tổn thất đủ lớn, ảnh hưởng đến khả năng phát động chiến tranh của bọn họ trong tương lai. Chúng ta sau khi xuống dưới lòng đất, sự hướng dẫn của Vũ Hạo quả nhiên kiếm được địa phương chứa kim loại hiếm. Số lượng kim loại nhiều đến đáng sợ, nhiều đến mức đủ cho Nhật Nguyệt Đế Quốc duy trì, chế tạo lượng lớn hồn đạo khí cho chiến tranh. Chúng ta tiếp tục xâm nhập, sau đó ở tầng sâu nhất, tầng thứ 3, tìm thấy những cái hồn đạo khí đã chế tạo, hoàn thiện. Chúng ta mang đi những định trang hồn đạo đạn pháo cấp cao, chỉ để lại một lượng hồn đạo khí cấp thấp. Cũng chỉ có những thứ này mới nổ tung. Lúc đó, Hoắc Vũ Hạo có cẩn thận tính toán qua. Cái chỗ đó ở dưới mặt đất 100 mét, hơn nữa còn được xây dựng cực kỳ chắc chắn. Coi như ở bên trong phát sinh nổ tung, lực phá hoại cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Vũ Hạo đã cẩn thận dự tính. Sau khi chúng nổ tung, chỉ có thể gây ra động đất quy mô nhỏ. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho mặt đất rung chuyển kịch liệt một chút. Mục đích lớn nhất chính là phá hủy thương khố cùng với toàn bộ lượng hồn đạo khí có trong đó. Tốt nhất là có thể làm cho kim loại hiếm bên ngoài chịu ảnh hưởng phá hư nhất định. Đồng thời, âm thanh sinh ra do nổ tung cũng giúp cho huynh ấy thoát khỏi trận tranh tài. Cho nên chúng ta mới làm vậy. Chúng ta cũng không biết tại sao uy lực của vụ nổ lại đột nhiên trở nên kinh khủng như thế. Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Hơn nữa còn hết sức bất thường. Vũ Hạo cũng chỉ muốn làm chậm lại tiến độ xâm lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc một chút mà thôi. Huyền lão à, người thử nghĩ xem, đúng là lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gây ra một màn sinh linh đổ thán. Nhưng mà điều này là do dẫn phát một loại chất nổ kinh khủng, không xác định mới gây ra tình huống như vậy. Nếu như những chất nổ này cùng với những hồn đạo khí bị chúng ta phá hủy, định trang hồn đạo đạn pháo này được sử dụng trong chiến tranh xâm lược, thì nó sẽ gây ra biết bao thương vong, sợ rằng số lượng phải gấp 10 lần, 100 lần hiện tại. Cho nên ta không cảm thấy Vũ Hạo làm sai điều gì. Nếu như ngài muốn phạt huynh ấy, vậy thì hãy phạt luôn cả ta. Ta ủng hộ mọi chuyện huynh ấy đã làm. Thanh âm của Vương Đồng Nhi cực kỳ kiên cường, nàng nắm thật chặt tay phải của Vũ Hạo. Bởi vậy người ta nói trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Ở thời khắc mấu chốt, Đồng Nhi vẫn luôn luôn ở bên cạnh Vũ Hạo. Vương Thu Nhi cũng đi xa nhìn Huyền lão. Nếu như ngài muốn nói ai là đao phủ của chuyện này, vậy cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo. Hắn lúc ấy chỉ có là tinh thần thể, căn bản là không làm gì được. Để đặt những quả hồn đạo pháo hẹn giờ bộc phát mạnh chính là ta, Đồng Nhi, còn có Tiêu Tiêu. Chúng ta mới là đao phủ. Chuyện đã như vậy, có nói thêm gì nữa cũng không còn có ý nghĩa. Tiêu Tiêu gật đầu. Đúng, Thu Nhi tỷ nói rất hay. Chuyện này là do ba người chúng ta làm, không liên quan đến Vũ Hạo. Hắn chẳng là giúp chúng ta đo lường tính toán thôi. Chỉ có chúng ta mới thực sự làm việc này. Điều này có nghĩa mọi chuyện đều do chúng ta. Hoặc Vũ Hạo cười. Mọi người không cần thay ta chịu trách nhiệm. Sai lầm chính là sai lầm. Bây giờ nghĩ thử xem, chúng ta đánh nổ cái thương khố này, chỉ sợ cái thương khố lân cận còn lại cũng sẽ nổ tung. Đó rất có thể là nơi chứa hồn đạo khí cao cấp ở Minh Đức Đường. Ta vốn nên biết được. Dù sao, chúng ta phá nổ nơi đó, Minh Đức Đường lại cách đấy rất gần. Hủy diệt Minh Đức Đường vốn nằm trong kế hoạch của ta, là vì ta quá quan tâm cái trước mắt mới tạo thành tai nạn như vậy. Nhất định đã có một lượng lớn người dân thương vong, đặc biệt là ở trong thời gian diễn ra cuộc so tài cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, mật độ dân cư bên trong Minh Đô đột biến tăng vọt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mím chặt môi. Cho dù không thích Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng những bình dân ở đây vô tội, vụ đại tai nạn lần này gây ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hiện tại căn bản không biết thực tế Minh Đô đã có bao nhiêu người thương vong. Cảm xúc của Huyền lão tự hồ đã bình phục một chút, mới muốn nói điều gì, một cái âm thanh ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần cường thế vang lên. Huyền lão, chuyện này cùng bọn họ không liên quan gì. Chuyện này là ta và Vũ Hạo một tay bày ra. Ta là đường môn đại sư huynh, ta mới là người ra quyết định cuối cùng mọi hành động. Không có quyết định của ta cũng sẽ không có chuyện như vậy. Ta đã không xứng với việc tiếp tục ở lại trong học viện. Ta thỉnh cầu học viện quyết định khai trừ để xử phạt. Thanh âm bối bối, bình thản mang theo kiên định. Sắc mặt của hắn còn một chút tái nhợt, nhưng đã có thể hành động, chậm rãi đi tới trước mặt Vũ Hạo, đưa cậu ta che sau lưng mình. Huyền lão ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp. Bối bối cũng nhìn Huyền lão. Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm chuyện này, vậy thì cứ tìm con là được. Người đưa ra quyết định mới là kẻ sai nhiều nhất. Huyền lão, con không phải là đang giúp hắn đánh lấy trách nhiệm. Chúng con cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Vô luận là nguyên nhân hay quá trình của chuyện này diễn ra thế nào, thì người trực tiếp đưa ra quyết định vẫn là con. Mà cuối cùng, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, tạo thành cục diện sinh linh đổ thán. Chúng con cũng không muốn thấy kết cục như vậy. Mặc dù là địch nhân, nhưng bá tánh bình dân đều là người vô tội. Chúng con sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này. Về phía học viện sự lấy khắc, còn chỉ có thể nói, ngoài trừ Vũ Hạo ra, thì tất cả thành viên còn lại của Đường Môn đều xin rút lui khỏi nội viện. Cứ như vậy, nếu như về sau còn có ai truy cứu chuyện này thì Đường Môn sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của học viện. Thế nhưng Vũ Hạo lại không thể thoát ly khỏi học viện. Người hẳn là còn nhớ rõ những lời mà Tăng Tổ đã từng dặn dò trước khi đi. Vũ Hạo là hải thần các chủ trong tương lai. Tai nạn lần này là do con chỉ huy không tốt. Vì vậy, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất là con, chứ không phải Vũ Hạo. Hơn nữa, người cũng đã nhìn thấy năng lực mà Vũ Hạo thể hiện ra. Đó chính là tương lai, là hy vọng của học viện. Chỉ cần Vũ Hạo có thể chân chính trưởng thành, thì trong tương lai, học viện xử lý các chúng ta vĩnh viễn vẫn là học viện đệ nhất đại lục. Huyền lão lắc đầu. Tốt lắm. Chuyện chân tướng ta đã biết rõ ràng. Ta tin tưởng các con. Nghỉ ngơi đi. Một khắc đồng hồ sau, chúng ta sẽ lên đường. Nói xong, Huyền lão bình thản quét mắt, nhìn mọi người một vòng. Sau đó, lão cứ như vậy xoay người bước đi, không nói thêm một câu nào nữa. Từ Tam Thạch đi tới bên cạnh Bối Bối, hai người thương thế không nhẹ nhưng mà vẫn không xa anh em, liếc mắt nhìn nhau, Từ Tam Thạch không nhịn được hỏi. Thế này tức là sao? Không có chuyện gì rồi à? Hòa thay đầu sờ sờ cái đầu chọc của mình rồi trả lời. Ta cảm thấy được, chuyện này vốn cũng chẳng có gì cả, là mọi người nghĩ quá nhiều mà thôi. Huyền lão có thể làm gì chúng ta chứ? Dù sao, chuyện cũng đã xảy ra. Hơn nữa, căn bản cũng không có ai biết là chúng ta làm. Trên thực tế, ta cảm thấy được lời nói vừa rồi của Đông Nhi đã đả động Huyền lão. Vũ khí khủng bố như vậy, nếu như đem ra sử dụng trên chiến trường, thì sẽ giết chết bao nhiêu người. Lần nổ lớn này xảy ra ở dưới lòng đất, vậy mà vẫn sinh ra ảnh hưởng khổng lồ như vậy đối với mặt đất. Nếu như nổ trực tiếp trên mặt đất thì sao? Mới vừa rồi ta đã tính toán qua uy lực của vụ nổ lúc trước. Xét về uy năng, nó ít nhất cũng vượt qua uy lực của 10 cái định trang hồn đạo pháo cấp 9 hợp lại. Một quả định trang hồn đạn đạo pháo cấp 9 là có thể hủy diệt một thành thị loại nhỏ, hay thậm chí có thể làm cho một quân đoàn biến mất ngay lập tức. Vụ nổ lần này mặc dù kịch liệt, nhưng ta cảm thấy số thương vong hẳn là không có cao như mọi người tưởng tượng. Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi. Sao có thể như vậy? Thành thế của vụ nổ ban nãy cơ hồ là hủy diệt cả tòa thành thị, cho bụi đầy trời, chấn động kinh khủng, quả thực cứ như là đã tới ngày tận thế vậy. Hòa Thế Đầu giải thích. Mọi phải tin tưởng người chuyên nghiệp chứ. Tiểu sư đệ là người trong cuộc, ngược lại không bằng ta có thể tỉnh táo tính toán. Tiểu sư đệ, ta hỏi đệ, độ dày của vách tường thương khố kia ước chừng khoảng bao nhiêu? Được xây từ chất liệu gì? Vũ Hạo không chút do dự trả lời. Vách tường chủ yếu là hợp kim cùng nham thạch tạo thành, trong đó độ dày hợp kim là hơn 2 thước. Phía sau, nham thạch có độ dày ít nhất 15 thước. Ở thời điểm bọn họ thiết kế, xây dựng bức tường hẳn là lợi dụng tính dẻo dài của hợp kim, cộng thêm việc che giấu độ dày cùng độ cứng, hoàn mỹ xây dựng công trình chống đỡ cùng phòng ngự dưới đất. Hòa Thế Đầu lại nói, vậy là đúng rồi. Đã như vậy, một cái thương khố khổng lồ dưới đất phát sinh nổ lớn, thời điểm mới bắt đầu nổ tung, đúng là có sinh ra đại lượng nhiệt năng bành trướng hướng ra bên ngoài. Nhưng là ở trong quá trình bành trướng gặp phải sự ngăn cản mạnh mẽ như vậy, uy năng gây ra bên ngoài còn có thể được bao nhiêu? Ta cho rằng những tính toán của đệ không hề sai. Trận nổ lớn này bởi vì nhiệt độ bị áp xúc ở bên trong tung ra ngoài, tất nhiên sẽ đem toàn bộ những thứ hồn đạo khi kia hủy diệt. Sau đó, trừ số rất ít kim loại hiếm ở ngoài, tất cả cùng thổ thạch bị hòa tan với nhau thành hỗn hợp và mất đi hiệu dụng. Mục đích của chúng ta nhất định là hoàn mỹ đạt tới. Vấn đề duy nhất mà chúng ta không có suy nghĩ đến chính là lượng nhiệt ở chỗ này hướng ra phía ngoài bành trướng, dẫn đến nổ tung khu thương phố phụ cận, chứa đựng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Vì vậy, với công trình phòng ngự dưới đất như thế, thì lực nổ tung trên thực tế sẽ không truyền ra ngoài mặt đất quá nhiều. Về phần mới vừa rồi, chúng ta nhìn thấy cát bay đá chạy, đó là do một bộ phận đất đá bị nổ lớn, thổi lên, bao trùm toàn thành. Mà trên thực tế, khu vực chân chính gặp tai họa nghiêm trọng nhất cũng chỉ có chỗ trung tâm vụ nổ, chiếm 1/3 diện tích mình đổ. Có thương vong là điều tất nhiên, hơn nữa số lượng chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng muốn 1/3 người của tòa thành thị này thương vong thì là không thể nào. Nghe Hỏa Thế Độc phân tích, Hoắc Vũ Hạo không khỏi gật đầu lia lịa. Có nhị sư huynh nhắc nhở, chẳng những tâm tình hắn đã khá lên, hơn nữa ý nghĩ cũng một lần nữa rõ ràng. Lời của Hòa Thế Đầu đều có cơ sở khoa học, cũng không phải là phỏng đoán thuần túy. Thật tình nhớ lại, tình huống đúng là như vậy. Tiêu Tiêu cười. Thái Đầu, huynh trở nên thông minh như vậy từ khi nào thế? Tại sao trước kia muội không có cảm thấy? Hòa Thế Đầu nhất thời có cảm giác mình hôm nay có chút nhiều lời. Còn không phải là do ta lo tiểu sư đệ nghĩ quá nhiều hay sao? Ta phải đem ý nghĩ này nói cho Huyền lão đây. Lão nhân ta, ông ta nhất định sẽ dễ dàng đón nhận. Nói xong, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Nam Nam than nhẹ một tiếng. Chiến tranh là tàn khốc nhất. Hy vọng hành động lần này của chúng ta có thể trì hoãn chiến tranh một thời gian dài. Thậm chí ta hy vọng nó sẽ không phát sinh thêm lần nào nữa. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. Rất khó, thánh linh táo thực lực khổng lồ, từ thiên nhiên lòng muông dạ thú. Tổn thất lần này đối với bọn họ mà nói đúng là rất lớn, nhưng còn xa mới đủ để làm dã tâm của bọn hắn bị tiêu diệt. Xin lỗi rồi Minh Đô, tứ sư tỷ nói đúng, chiến tranh là tàn khốc nhất. Mà ta thân là một ác cực hạn đan bình, chính là muốn ở trong chiến tranh lấy lực lượng của một người đi đối mặt với cả thế lực đối địch. Mặc dù lần này nhất định sẽ chết rất nhiều người, nhưng mà vì nhiều người hơn nữa có thể tránh khỏi bị chiến hỏa nguy hại. Bùi Bùi đáp. Chỉ cần học viện không đề cập tới chuyện này thì mọi chuyện cùng đường môn chúng ta không có quan hệ. Dù sao đối tượng mà Nhật Nguyệt Đế Quốc hoài nghi tuyệt không chỉ là một mình chúng ta, mà am hiểu những hành động khủng bố kiểu này thì dường như bản thể tông so với chúng ta có hiểm nghi hơn rất nhiều. Từ Tam Thạch Bộ chen lời. Gắp lửa bỏ tay người hình như có chút không hiền hậu cho lắm nha. Hắn dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Nhưng tại sao ta lại có chút cảm giác thích thú? Nam Nam tức giận. Bởi vì da mặt của hai người dày giống nhau. Là ai? Là ai? Tử Thiên Nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm tức giận truyền khắp hoàng cung. Lúc này đã có rất nhiều người bắt tay vào việc cứu hộ. Đúng như Hòa Thế Đậu suy đoán, lần này số lượng thương vong cũng không phải là quá mức nghiêm trọng, nhưng tổn thất về mặt kinh tế thì khó mà có thể đo lường. Đại lượng kiến trúc của hoàng cung bị sụp đổ, bởi vì là ban ngày, người hầu, cung nữ, đại đa số đều đang bận rộn, nên số người gặp nạn cũng rất ít. Hơn nữa, kết cấu hoàng cung cũng đủ kiên cố, nên bộ khung kiến trúc vẫn còn giữ được. Nhưng muốn một lần nữa trùng tu lại hoàng cung, thì vật liệu cần có cũng là vô cùng khổng lồ. Điện hạ, không xong. Một thanh âm run rẩy kịch liệt từ xa truyền đến. Một gã người hầu lăn một vòng hướng bên này mà tới, trên mặt đầy vẻ đau thương. Tử Thiên Nhiên quát. Cái gì không xong? Cũng là các ngươi, bọn khốn kiếp đáng nguyền rủa. Điện hạ, bệ hạ, bệ hạ đã băng hà. Nghe được câu này, khuôn mặt đang tức giận của Tử Thiên Nhiên nháy mắt cứng lại, đáy mắt hắn chợt lóe lên vẻ sáng bóng kỳ dị. Điều này đối với hắn mà nói là điều tốt nhất trong tổn thất lớn ngày hôm nay. Hoàng đế chết đi, điều này có nghĩa là cuối cùng thì thái tử Tề Thiên Nhiên đã có thể kế vị. Những thế lực mà hắn trưởng khống chế hiện tại đủ để nâng đỡ hắn lên ngôi. Lực cản lớn nhất vốn là một ít hệ quý tộc như Từ Quốc Trung. Nhưng sau trận nổ tung lan rộng vừa rồi, Từ Quốc Trung còn có thể vùng vẫy nổi sao? Tất cả mọi thứ giống như không có tồi tệ đến vậy. Ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung đã tụ tập một lượng lớn tà hồn sư. Từ Thiên Nhiên dùng sức cắn răng, mạnh mẽ gào khóc. Phụ hoàng, tại sao người lại ra đi? Hai hàng nước không biết vì quá đau khổ hay đau lòng mà chảy xuống. Đúng lúc đó thì mấy cái bóng người phá vỡ bầu không khí bình yên. Bọn họ đang bay trên không trung, nhanh chóng đến trên mặt hồ. Nhìn kỹ có thể thấy tổng cộng có 4 người, trong đó có 2 người che mặt bằng lụa đen. Trong tay của họ, mỗi người mang theo một người, một tên thanh niên và một nàng thiếu nữ. Lúc này, hai thanh niên nam nữ giật mình kinh hô, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhúc nhích nổi, ngay cả dãy giụa cũng không làm được. Rất nhanh, hai gã hắc y mang theo bọn họ bay đến phía trên mặt hồ, lơ lửng trong không trung. Nhìn hồ nước phía dưới, hai gã thanh niên và thiếu nữ bỗng nói: các ngươi muốn làm gì? Thanh niên kia gào lên, thanh âm đầy run rẩy. Một gã hắc y nhân khàn khàn lên tiếng: chúng ta muốn cử hành một nghi lễ long trọng, cần một con người còn sống làm tế phẩm, đúng lúc bắt được hai vợ chồng các ngươi. Nói đi, ai trong các ngươi nguyện làm tế phẩm? Người nào làm tế phẩm, ta bỏ qua cho người còn lại. Không, cầu xin các ngươi thả chúng ta ra. Từ tuổi cô gái mà nhìn, hẳn là hai người tân hôn không lâu. Lúc này, thanh âm nàng đầy run sợ, nhìn về phía trượng phu mình bằng một cặp mắt khẩn cầu. Tên trượng phu có chút dại ra nhìn nàng, bất chợt lớn tiếng gào thét: ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lấy nàng làm tế phẩm, lấy nàng làm tế phẩm đi. Nàng thê tử giật mình, vị trượng phu từng thế non hẹn biển với mình đây sao? Nàng hoàn toàn không thể tin được. Sao huynh có thể làm như vậy? Không phải huynh đã nói sẽ dùng tính mạng để bảo vệ ta sao? Đúng là đồ lừa gạt. Tên trượng phu nói: sinh mệnh chỉ có một lần, chết là hết. Cô tốt lành gì? Ánh mắt vừa rồi của cô là có ý gì? Không phải là muốn ta vì cô mà hy sinh sao? Ta đối tốt với cô như vậy, tại sao cô không thể hy sinh để cho ta sống sót? Huynh nói nhảm, ta muốn sống. Nhưng mà ta muốn cùng huynh sống sót. Huynh muốn ta chết, huynh mới nên đi tìm chết. Hai vị, hãy giết huynh đi. Người thê tử cũng trở nên điên cuồng. Hai tia sáng chợt lóe ra, đồng thời cắt đứt cổ họng cặp vợ chồng. Máu tươi từ vết thương thật lớn kia phun ra như suối, rơi vào mặt hồ phía dưới. Đôi vợ chồng tràn đầy vẻ khó tin, giống như còn muốn nói điều gì nữa, nhưng không thể thốt thành lời. Một gã hắc y nhân khinh thường nói: quả nhiên là nhân tình ấm lạnh, lúc đại nạn chỉ lo cho bản thân. Đây là lần thứ mấy rồi, không có một lần thất bại. Mà chỗ này cũng thật kỳ quái, nhất định phải dùng sinh mệnh và máu tươi của các cặp nam nữ phản bội tình yêu phát động. Một gã hắc y nhân khác nặng nề: đừng nói lời vô ích, rút khô máu bọn họ cho nhanh rồi trở về. Chỗ này một khi bị dẫn động, một canh giờ sau sẽ bắt đầu phát động. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó thoát, bất cứ nhân loại trong đó đều... Gã hắc y nhân lúc nãy như nhớ ra điều gì, lập tức im lặng. Rất nhanh, máu của đôi vợ chồng bị rút cạn, sinh mệnh chấm dứt. Hai cỗ thi thể vù vù rơi vào trong hồ. Hai gã hắc y nhân như chạy trốn, nhanh chóng quay đầu bay lên rời đi. Chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Sau khi bọn họ biến mất mấy phút, xác của cặp vợ chồng nổi lên trên mặt hồ, mặt nước dao động, máu tươi điên cuồng lăn lộn, từ từ nhạt dần. Theo đó xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ dị. Lên đường! Huyền lão nặng nề phân phó. Mọi người của sự lấy các học viện sau vài phút nghỉ ngơi lập tức lên đường, tiếp tục tiến về hướng Tây. Hiện tại bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Trận nổ lớn ở Minh Đô làm cho cuộc so tài đang diễn ra sau cùng kết thúc mà không có kết quả. Vốn dĩ quan hệ giữa ba nước Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đế Quốc đã căng thẳng, sau tràng bộc phát này chắc chắn sẽ nổ tung. Lúc trước người dân Nhật Nguyệt Đế Quốc không quá ủng hộ chiến tranh, nhưng kể từ giờ dân ý sẽ thay đổi. Huyền lão sau khi nghe Hóa Thế Đầu giải thích, sắc mặt trở nên dễ nhìn hơn một chút. Nhưng ngay lúc đó, một bầu không khí quỷ dị xuất hiện. Chỗ này nhìn rất quen mắt, hình như một canh giờ trước chúng ta đã đi qua. Hoặc Vũ Hạo đã mặc lại nhân hình hồn đạo khí, hơn nữa còn dự phòng cho mình hai cái hồn đạo khí bình sự cấp 6. Tất cả dừng lại. Huyền lão nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Vũ Hạo, lão vẫn rất có lòng tin đối với tinh thần dò xét của Vũ Hạo. Người nói chúng ta vừa quay trở lại, chẳng lẽ trong ngọn núi này có mê cung? Không thể nào, với năng lực phán đoán phương hướng của chúng ta, không nên xảy ra chuyện này mới đúng. Vừa nói, Huyền lão còn ngẩng đầu nhìn về các ngôi sao trên trời. Ở trời đêm nhìn sao là cách xác định phương hướng tốt nhất. Vũ Hạo nặng nề. Huyền lão, ta khẳng định chỗ này chúng ta chắc chắn đã từng tới, bởi vì lúc trước ta đã đánh dấu một ít thực vật quanh đây có lưu lại tinh thần ấn ký của ta, chắc chắn không sai. Sắc mặt Huyền lão trở nên trầm trọng. Hắn là siêu cấp đấu la cấp 98, cực kỳ gần với cực hạn đấu la. Ngay cả hắn cũng không nhận ra mọi người đang đi vòng vèo, thế này thì có chút nghiêm trọng. Vậy thì nên làm thế nào đây? Huyền lão nặng nề hỏi Vũ Hạo. Vũ Hạo nói, hiện tại trời đã tối, ta từng dò xét qua, nhưng khi nhìn càng xa, cảm giác càng không rõ, ta chỉ có thể cảm nhận đại khái hình dáng đường đi, lại không cách nào thông qua tinh thần lực trực tiếp quan sát chi tiết. Chúng ta nên nghỉ ngơi trước, chờ hừng sáng. Hiện tại, cách lúc hừng sáng cũng không quá lâu. Huyền lão gật đầu. Tốt, vậy thì chờ hừng sáng rồi nói, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ, không nên tách ra. Nhạc Huyên, sắp xếp thứ tự gác đêm. Ai nghỉ ngơi thì nhanh chóng tiến vào Minh Tưởng. Trương Nhạc Huyên lập tức đi an bài. Thân là đại sư tỷ nội viện, đồng thời cũng là một thành viên hải thần các, nàng sắp xếp mấy chuyện này cực kỳ đơn giản. Không lâu sau, một cái doanh trại nhỏ đã xuất hiện trên khoảnh đất có thế địa khá cao, bao gồm võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi, mấy vị phong hào Đấu La trấn giữ ở doanh trại cũng đi nghỉ ngơi bảo vệ mọi người. Lần này đi theo Huyền lão đến đây, tổng cộng có 5 vị phong hào Đấu La, tính cả Huyền lão có 4 vị sở hữu thực lực siêu cấp Đấu La. Nhưng bọn họ phải che chở không ít người, biết đường môn thì thành viên nhất Bối Bối, Hóa Thế Đầu, Từ Tam Tạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vũ Hạo, Vương Đông Nghi, Kiếm Si Quyết Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Nam Tu Tu, Nan Na, khá nhiều. Còn có một người khác đã gia nhập đoàn đội trong lúc đám người Hoắc Vũ Hạo hành động, đó chính là vị sở hữu khắc đao Cao Đại Lâu. Ngoài những người đường môn, còn có những người dự thi của sự lấy khắc học viện. Vương Tu Nhi, Đứa Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tao Cần Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Vô Phong, Ninh Thiên, Ta Huyễn Nguyệt, còn có thêm đại tư tỷ Trương Nhạc Huyên, cũng không ít. Nhìn từng cái dáng vẻ thần thần bí bí bên phía đường môn, đám người đưa hoa bân bên học viện sự lại khác có một nghi ngờ. Trận nổ lớn kinh khủng vừa rồi cũng làm cho tinh thần bọn hắn bị chấn động một lúc. Nhìn Huyền lão tự mình tìm mấy người bên đường môn tham khảo, không lẽ trận nổ lớn kia có thể liên quan với bọn họ sao? Mọi người bên đường môn dĩ nhiên là tập trung ở một chỗ. Một đêm xuôi ngược, mệt mỏi nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn dường như ngay lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, mệt mỏi, làm cho dưới ánh lửa soi rọi, sắc mặt có phần khó coi. Vương Đồng Nhi im lặng tới bên cạnh Vương Thu Nhi, nhẹ giọng. Thu Nhi, ta muốn bàn bạc chuyện này. Chuyện gì? Vương Thu Nhi lạnh lùng. Đồng Nhi nói, Vũ Hạo hôm nay quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai còn có trách nhiệm dò xét nặng nề. Huynh ấy cần phải mau chóng khôi phục tinh lực. Chúng ta có thể có vũ hồn xung hợp với huynh ấy. Nếu như ba người cùng tu luyện, nếu có thể giúp huynh ấy hồi phục nhanh hơn một chút. Vậy nên, ta muốn nhờ. Thu Nhi ánh mắt có chút giật mình, nhìn thật sâu vào Vương Đông Nhi, mà Vương Đông Nhi cũng đang nhìn lại nàng. Hai nữ hai mắt nhìn nhau, nhìn vào sự trong suốt trong ánh mắt của Vương Đông Nhi. Cuối cùng, Thu Nhi cũng gật đầu. Đông Nhi mừng rỡ. Thu Nhi, cảm ơn cô. Hai người đi tới bên cạnh Vũ Hạo. Vương Đông Nhi ngồi phía trước, Vương Thu Nhi thì lại ngồi sau lưng. Thu Nhi trực tiếp giơ lên hai cánh tay, chạm vào sau lưng Vũ Hạo. Vương Đông Nhi cẩn thận đem hai tay mình đặt lên hai tay của Vũ Hạo. Sau khi Hạo Đông Lực xuất hiện, nàng mới dẫn dắt hai bàn tay của huynh ấy giơ lên cùng mình tu luyện. Hoặc Vũ Hạo đã quá quen thuộc khi tu luyện cùng Vương Đông Nhi. Dù đã tiến vào trạng thái minh tưởng, nhưng Hạo Đông chi lực biến đổi lập tức cảm nhận được và rất tự nhiên phối hợp. Có Vương Đông Nhi giúp đỡ, khôi phục thân thể và hồn lực nhất định là làm ít công to. Nhưng ngay lúc này, một lượng hồn lực cường thế đột nhiên rót vào từ sau lưng. Cỗ hồn lực này lúc mới tiến vào thì có mấy phần đấu đá lung tung. Nhưng khi nó cùng Hạo Đông chi lực của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi tiếp xúc, cùng một lúc cả ba loại hồn lực đồng thời xuất hiện chấn động nhỏ. Ngay sau đó, chúng bắt đầu dây dưa, hòa vào nhau. Nói là ba, nhưng trên thực tế, lúc sao hòa cũng có thể gọi là hai loại. Bởi vì Hạo Đông chi lực vốn đã hòa là một thể, chỉ có hồn lực của Vương Thu Nhi là ngoại lai thôi. Hồn lực của Vương Thu Nhi tràn đầy ký tức bá đạo như cũ, nhưng phần bá đạo này cũng không mang bất cứ đánh sâu nào. Ngược lại, khi vừa mới tiếp xúc Hạo Đông chi lực, thì xoay vòng quấn lấy hồn lực sao hào, màu sắc dần dần biến hóa. Hoặc Vũ Hạo kinh ngạc, thứ từng giúp hắn ở trên đài tranh tài, đại triển thần uy, đánh tan cốt long hồn thánh ngôn phòng, màu tử kim, lại một lần xuất hiện. Lần này không còn là vũ hồn dung hợp kỹ, mà là hồn lực trực tiếp dung hợp. Hồn lực màu tử kim bắt đầu chảy xuôi trong cơ thể Vũ Hạo. Nơi nó đi qua, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn bộ cơ thể có một loại yên ấm, thư sướng cảm giác. Toàn thân thông thống, khí huyết thông, cảm giác thật sự là quá tuyệt. Một lát sau, kinh mạch trong cơ thể Vũ Hạo lại hoàn toàn biến thành một mảng tử kim sắc. Ngay cả tinh thần hải cũng bị nhuộm bởi một tầng tử kim sắc, sáng bóng nhàn nhạt. Đồng Nhi kinh ngạc phát hiện, ở hồn lực Thu Nhi kết hợp vào không chỉ là đơn giản thăng hoa bình thường. Hơn nữa, hồn lực kết hợp giữa mình và Vũ Hạo giống như trở nên chặt chẽ hơn. Năng lực của Đông Nhi là quang minh, chủ vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là tinh thần, Vương Thu Nhi lại là lực lượng, đại biểu cho thân thể và huyết mạch. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, ở phần tử kim sắc này thúc đẩy, trên mặt ba người dần dần có bảo quang thoáng hiện. Huyền lão rất nhanh chú ý đến bên bọn họ, nhanh chóng đi tới. Từ bên ngoài nhìn vào, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Vương Tu Nhi khuôn mặt phủ lên một tầng màu tím nhạt, cao quý thần bí. Phần màu tím này theo bọn họ tu luyện từ từ biến thành màu tử kim. Tử kim sắc tầng sáng dày lên, làm cho mặt ngoài ba người tự như nhất thể. Thậm chí phía bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự thăng hoa trong tu luyện của họ. Thở dài một hơi, Huyền lão âm thầm gật đầu trong lòng. Ba người một thể vũ hồn dung hợp kỹ, ở hồn sư giới phải gọi là kỳ tích để hình dung. Mặc dù còn nhiều nghi vấn muốn hỏi Vũ Hạo, nhất là khi dùng vong linh pháp sư thủ đoạn, còn cả vụ chiến đấu với thần thánh thiên sứ Diệp Cốt Y. Nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để sớm mai dự tính. Tất cả có vẻ yên tĩnh, nhưng mà ở trong ngọn núi phía tây, các cường giả xử lý các học viện không biết rằng một tầng sương mù dày đặc trong núi đã bắt đầu xuất hiện. Cả ngọn núi như sống dậy, bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ dị. Cục diện sao rồi? Đốt giấy tang nhiếp chính vương Nhật Nguyệt Đế quốc, thái tử Từ Thiên Nhiên khuôn mặt nặng nề. Quỳ một gối trước mặt hắn, đế quốc phòng ngự đại thần trầm giọng. Cục diện đã ổn định, nhưng tổn thất thảm trọng, nhất là phương diện kiến trúc. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hoàn toàn bị hủy, Minh Đức đường kiến trúc dưới đất chỉ sợ cũng... Từ Thiên Nhiên vung tay lên. Ta không muốn nghe tổn thất chi tiết, ta hỏi ngươi là cảm xúc dân chúng hiện tại thế nào? Phòng ngự đại thần nói, tâm tình rất không ổn định, nhất là gia đình xuất hiện thương vong. Rất nhiều người không nhà để về, còn có một bộ phận người tới quan sát tranh tài người bên ngoài. Thương vong cũng là không nhỏ. Từ Tiên Nhân gật đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập thành thị tài nguyên phụ cận, lập tức toàn lực triển khai cứu sống. Điều động quân đội vào thành duy trì trật tự, bất cứ kẻ nào dám gây rối, giết không tha. Kẻ nào cố gắng muốn mê hoặc lòng người, giết không tha. Kẻ nào giam dâm cướp bóc, giết không tha. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ổn định lại cục diện. Tiếp theo, lấy hôm nay làm ngày tang cả nước, nghiêm mật phong tỏa tin tức bệ hạ tử trận. Đồng thời, người tự mình soạn thảo đem trách nhiệm vụ nổ lớn này đổ cho Tinh La Đế quốc cùng Thiên Hồn Đế quốc. Dạ. Phòng ngự đại thần cung kính đáp ứng. Đối với vị nhiếp chính vương điện hạ, có thể trước tiên ổn định lại tâm tình, hắn hết sức khâm phục. Một lúc phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn còn có thể xử lý đâu vào đấy. Đúng là có một vị tướng có tài lãnh đạo. Điện hạ, còn phía xử lý các học viện thì sao? Chuyện này rất có thể liên quan tới bọn họ. Chúng ta ở công bố với dân chúng thời điểm... Tự Thiên Nhiên lắc đầu. Đừng có nói bọn họ, xử lý khác tuy chỉ là một học viện, nhưng đồng thời bọn họ cũng là lãnh tụ tinh thần của rất nhiều hồn sư. Nếu như đem bọn họ thêm vào, đối với sách lược của chúng ta có điều ảnh hưởng. Về phần đối phó bọn họ, ta tự có biện pháp. Vâng, vậy thần cáo lui. Đi đi, cứu sống đặt ở vị trí thứ nhất, sớm ổn định nhân tâm. Tự Thiên Nhiên lần nữa dặn dò. Phòng ngự đại thần rời đi, rất nhanh, một vị quốc sư áo đen thần bí chưa thông báo đã đến. Tâm tình của hắn giống như rất tốt, bước đi nhanh như gió. Quốc sư, tình huống sao rồi? Tự Thiên Nhiên ân cần. Thần bí quốc sư nói, dựa theo một vốn một lời mà tính, chuyện này vẫn có lợi rất lớn. Rất nhiều cường giả bồn giáo nhân cơ hội này đột phá. Nhưng là có một tình huống không tốt. Thiên Hồn Đế quốc, Tinh La Đế quốc, bao gồm người bản thể tông ở bên trong, tất cả đều đào tẩu. Bọn họ vậy mà chuẩn bị đại lượng độn thổ đạo khí, đem bọn họ cốt yếu thành viên thoát ra ngoài. Căn cứ chúng ta tra ra được, ít nhất đã có hơn 100 người trốn thoát. Cho dù có còn sót lại ở bên ngoài, cũng rất khó khăn điều tra tìm ra. Tử Thiên Nhiên vẻ mặt có chút vặn vẹo, một quyền mạnh mẽ đánh vào tay trái của mình. Khốn kiếp, ta sớm nên nghĩ đến, bọn họ đã từng bất ngờ đánh qua Minh Đức Đường. Bọn ghê tởm này, cho Hồng Trần Đường chủ tỉnh lại, nhất định phải gia tăng giám sát toàn thân dưới đất. Dưới đất, thương khố đã xảy ra chuyện gì? Ở trận nổ lớn này diễn ra, mọi thứ đều là bí ẩn. Thần bí quốc sư nặng nề. Lần này tổn thất thật thảm trọng, điện hạ. À không, hiện tại hẳn là bệ hạ. Khi nào phản công? Tử Thiên Nhiên tự hỏi một chút, sau đó nói. Chuyện lần này tới quá đột nhiên, ổn định cục diện nội bộ là việc cấp bách. Hơn nữa, dưới đất, thương khố cùng Minh Đức Đường bị hủy. Chúng ta tổn thất quá lớn. Phần lớn hồn đạo khí chuẩn bị đầu nhập cho chiến tranh, toàn bộ bị tổn hại. Bên quốc sư, nếu như chịu toàn lực đầu nhập, chúng ta cũng có thể phát động chiến tranh sớm một chút. Nhưng là... Thần bí quốc sư quả quyết lắc đầu. Chúng ta có thể âm thầm phụ trợ, nhưng toàn lực đầu nhập là không thể nào. Hồn sư giới luôn luôn không buông tha chúng ta. Mặc dù năng lực của chúng ta bây giờ đầy đủ tự vệ, nhưng nếu như toàn diện tham dự chiến tranh, nhất định sẽ đem những tông môn lánh đời kia cũng đưa ra. Từ lúc đó, người muốn hoàn thành xâm lược lại càng thêm khó. Ta xem, chiến tranh có thể muộn một chút, nhưng có thể thừa dịp cơ hội lần này, gia tăng quốc dân kiều hận đối với hai quốc gia kia, kéo dài tăng binh, luyện binh, toàn lực chế luyện hồn đạo khí, vì chiến tranh làm tích cực chuẩn bị. Đã vạch mặt nhau như vậy, chúng ta cần chuẩn bị bồi dưỡng quân lực trước thời hạn, hoặc là không phát động. Nếu phát động, sẽ phải lấy thế lôi đình vạn quân, nhất cử công thành. Tử Thiên Nhiên hài lòng gật đầu. Ta cũng đã có ý đó, bài trừ ngoài tất trước yên tĩnh bên trong. Ta trước muốn ổn định đại quốc nội cục diện, thừa dịp lần này cơ hội, trước muốn thanh sao, nộp một nhóm nội gian. Chuyện này sẽ phải phiền toái quốc sư. Nói tới đây, Tử Thiên Nhiên đáy mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng toát ra một tia lành lạnh sát cơ. Thần bí quốc sư thản nhiên. Là có ít người đúng là hẳn là vì chuyện lần này chịu trách nhiệm. Danh sách cứ dựa theo ngươi lần trước cấp cho ta. Ừ. Tử Thiên Nhiên gật đầu. Thần bí quốc sư nói. Ta đây tựu trước thời hạn cùng chúc bệ hạ đăng vị. Tử Thiên Nhiên vẻ mặt khẩn thiết. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục ngày đó, Thánh Linh Giáo chính là hộ quốc thần dạy. Đến lúc đó định tôn giáo chủ vì hộ quốc thần, vạn dân kính ngưỡng, vì ngài mở ra thần vị. Để nói sau đi, chúng ta từng bước đến đây đã. Thần bí quốc sư tự hồ cũng không có gì quá phấn khởi biểu hiện, hướng Tử Thiên Nhiên gật đầu, xoay người đi. Đi tới cửa, hắn dừng bước lại. Tây Sơn bên kia, chúng ta trước mắt không có biện pháp toàn diện đầu nhập. Nhưng chỗ thần bí chúng ta đã dẫn phát rồi. Trước vây khốn bọn họ bên trong, sau đó lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Đến lúc đó, xử lý các học viện tinh nhuệ mất sạch, xem bọn hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta đối nghịch. Tử Thiên Nhiên nói, ta cũng có ý này. Chẳng qua là nơi đó có thể vây được bọn họ không? Thần bí quốc sư trầm giọng. Ta tổ phụ tu vi, so sánh với Long Bá chỉ mạnh không yếu, cuối cùng mang ra một ít đồ vật, cũng chỉ là thần bí. Cái chỗ kia, vốn cũng không phải là loài người có thể đối kháng. Ta đã phân phó Tiểu Phượng vòng qua Tây Sơn, mang theo thuộc hạ tứ đại trưởng lão canh giữ. Cho dù là có vận khí tốt, có thể đi ra ngoài, thì cũng không thể chống cự. Tốt. Tử Thiên Nhiên gật đầu. Tất cả dựa vào quốc sư. Trời đất vất mưa buổi sáng. Vũ Hạo một lần nữa mở hai tròng mắt ra, đáy mắt tím kim sắc quang mang lóe lên. Kỳ dị tam vi nhất thể tu luyện đối với hắn cùng Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi trợ giúp cũng thật lớn. Mặc dù có trường hai canh giờ, vốn Hoắc Vũ Hạo tu luyện khó khăn cực hạn, hồn lực đều có chỗ tăng lên. Hơn nữa, hắn chi dưới áp chế cực chế kim băng. Thiên địa nguyên lực. Ở đây từ kim sắc dung hợp hồn lực dưới tác dụng. Vương Đồng Nhi cùng Vương Thu Nhi mở ra đôi mắt. Hồn lực tăng lên lớn nhất đó là Vương Đồng Nhi, bởi vì nàng bản thân cũng không phải là cực hạn vũ hồn, vì vậy tăng lên hiệu quả ngược lại mạnh nhất. Vương Thu Nhi giống như Vũ Hạo cũng có cực hạn vũ hồn, tăng lên biên độ mặc dù so sánh với Vương Đồng Nhi nhỏ không ít, nhưng cứng như bàn thạch. Ba người đối mắt nhìn nhau, một loại có chút quái dị. Ngay cả Vương Đông Nhi trong lòng cũng sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ nói chúng ta ba người ở chung một chỗ sao? Nhưng là... Vương Đông Nhi ánh mắt trong nháy mắt thấy nhu hòa. Hoắc Vũ Hạo đi tạ ơn Vương Thu Nhi, nhưng không có nói với nàng cái gì. Này xa, gần chi phần đã rất rõ. Vũ Hạo ngẩng đầu hướng lên bầu trời, nhất thời kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời đã bị nồng đậm sương mù bao bọc. Chỉ có cách mặt đất 5 thước trở xuống mới không có quá nhiều sương mù. Hơn nữa, trên bầu trời, sương mù trong mơ hồ thậm chí có màu sắc biến hóa. Các người cũng tới đây sao? Huyền lão thanh âm truyền đến. Vũ Hạo vội vàng được sự giúp đỡ của Vương Đông Nhi tiến vào đến người trong hồn đạo khí. Hồn đạo khí bế hợp hướng Huyền lão bên kia đi tới. Những người khác đều tụ tập ở chỗ này. Huyền lão sắc mặt rất ngưng trọng. Hoặc Vũ Hạo theo bản năng tỏ ra tinh thần dò xét của mình, nhưng trên mặt rất nhanh đã bị khiếp sợ. Tinh thần dò xét buông thả khoảng cách dò xét, thế nhưng chỉ có đường kính 10 thước không tới. Giống như đá chìm đáy biển, chẳng những cái gì cũng không tìm kiếm tới, thậm chí còn có tinh thần lực bị một cỗ kỳ lực cắn nuốt sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Tinh thần dò xét tác dụng lại vẫn không có mắt nhìn xa. Tình huống như vậy Vũ Hạo còn lần đầu tiên gặp phải. Huyền lão nhìn về phía Vũ Hạo. Người cũng cảm thấy sao? Trên đỉnh đầu sương mù giống như cũi một loại đem chúng ta áp chế ở nơi này. Nếu như từ trên mặt đất đi ra, như vậy chúng ta chắc là lâm vào tuyệt cảnh. Vương Tùng Nhi không nhịn được hỏi. Phi hành cũng không được sao? Huyền lão lắc đầu. Ta thử rồi, không có biện pháp. Bay sau khi thức dậy, phảng phất cả bầu trời đều ở cùng ta đối nghịch, một cục áp lực cực lớn, có đem ta mạnh mẽ áp chế trở lại. Coi như là Long Tiêu Dao cực hạn đấu la ở chỗ này, sợ rằng cũng không có biện pháp. Nghe Huyền lão nói vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi cau mày. Nơi này quả nhiên là có cổ quái. Chẳng qua là tại sao chúng ta lúc trước tìm kiếm thời điểm không có phát hiện gì. Nàng cùng Huyền lão đã từng tự mình bay đến Tây Sơn, dùng một ngày thời gian cơ hồ là nhìn lần thế Tây Sơn, cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Nhưng bây giờ lại xuất hiện loại biến hóa này, đem tất cả mọi người vùi lấp ở nơi đây. Nàng cùng Huyền lão trong lòng có thể nào mà không tự trách. Huyền lão trầm giọng. Nơi này tự hồ bị một loại lực lượng thần bí bao bọc, ngay cả đại địa cũng trở nên không giống với lúc trước. Ta cố gắng khống chế bùn đất, thử tiến hành xuống phía dưới đột phá, cũng là không công mà lui. Chúng ta giống như là bị giam cầm ở một cái không gì phá nổi ở trong lòng vậy. Mọi người có ý kiến gì không? Nói một chút đi. Huyền lão mặc dù trong lòng buồn bực, hối hận, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Huyền lão, mọi người chúng ta phân tán dò xét có được hay không? Mọi người tạo thành bất đồng tiểu tổ, nơi này chưa chắc chính là tuyệt địa, nói không chừng chỉ là một mê cung, đi ra ngoài là tốt. Đới Hòa Bình nói. Hắn còn chưa dứt lời, Bối Bối thanh âm lập tức. Không được, ngay tại lúc này chúng ta tuyệt đối không thể tách ra. Giả thiết người nói đúng, nơi này đúng là một cái mê cung, nhưng là cái mê cung này là Nhật Nguyệt Đế Quốc lưu cho chúng ta. Nếu như Thánh Linh Giáo Tà Hồn Sư cửa cũng ở đây trong mê cung thì sao? Một khi phân tán cũng chỉ có bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận thôi. Đới Hòa Bình sắc mặt ngưng trọng. Bất quá đối với Bối Bối, hắn còn thật không dám nói thêm gì. Bối Bối ở trong nội viện, địa vị mặc dù không thể cùng Trương Nhạc Uyên so sánh, nhưng là mơ hồ, đúng là thế hệ trẻ nổi bật. Nhất là hắn ở đối trận Thánh Linh Tông chiến đội, lúc cường đại biểu hiện, lại càng làm cho người ta để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Huyền lão nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo có ý kiến gì không? Vũ Hạo nói. Ta mới vừa thử qua, tinh thần lực tìm kiếm phạm vi không cao hơn 10 thước, còn không bằng chúng ta có thể dò xét. Ngài nói đúng, ở chỗ này chúng ta tự hồ bị một cỗ lực lượng thần bí cho áp chế. Cỗ lực lượng này rõ ràng không thể lấy nhân lực tới chống lại. Nhưng ta cảm thấy nơi này không phải là một cái thuần túy cũi, nhất định còn có những huyền bí khác nữa. Nếu không phải sức người có thể chống lại đất như vậy, đây không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc nhân tạo. Hồn đạo khí tài nghệ còn xa không đạt tới. Coi như là chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua cấp 10 hồn đạo khí, cũng không thể bao trùm lớn như vậy cả một dãy núi. Ta đồng ý với Đại sư Huynh Tuyết Pháp. Vào lúc này, chúng ta nhất định không thể phân tán. Mọi người tập trung lực lượng, hướng một hướng đi tìm. Cho dù luôn trở về tại chỗ, đang tìm kiếm trong quá trình chúng ta cẩn thận quan sát, tổng hội có chút không đồng dạng như vậy phát hiện. Thông qua đầu mối thì nhanh chóng tiến hành, xem có biện pháp nào không. Ừ. Huyền lão gật đầu. Tốt, mọi người ăn trước chút lương khô đi, chờ một chút nữa chúng ta bắt đầu xuất phát. Vũ Hạo, theo ta tới đây, ta có việc muốn hỏi. Dạ. Hoặc Vũ Hạo vội vàng khống chế hình người hồn đạo khí, đi theo Huyền lão tới một bên. Thân thể của ngươi khôi phục thế nào? Huyền lão hỏi. Hoặc Vũ Hạo nói, đã không có vấn đề gì. Huyền lão gật đầu. Vậy thì tốt. Mặc dù ta tin được ngươi, nhưng ngày hôm qua ngươi đang ở đây Minh Đô hồn đạo sư tinh anh cục sao tài thượng thể hiện ra năng lực, hay là muốn cho ta một cái giải thích? Còn có nữa, cái thần thánh thiên sứ vũ hồn kia là có được thế nào? Người sẽ không đem nàng giết sao? Hoặc Vũ Hạo chợt cả kinh. Tối ngày hôm qua nổ lớn đối với hắn kích thích quá lớn, thật đem Diệp Cốt Ý chuyện tình cấp quên mất. Huyền lão, ngày hôm qua ta sở thi triển khai năng lực, ngài có thể lý giải vì là của ta thứ ba vũ hồn. Nhưng là năng lực này của ta cũng không phải tới đến từ cái thế giới này. Lập tức, hắn đem Y Lai Các Tư lão sư lại lịch, giải thích cho Huyền lão hiểu. Cho dù với kiến thức của Huyền lão, nghe thấy cũng trợn mắt há mồm. Ma pháp sư, Một cái thế giới khác nghề nghiệp ư? Cái này... Huyền lão lo ở một hồi rồi phục hồi tinh thần lại, có chút bất đắc dĩ vỗ bỏ vai Vũ Hạo. Mặc dù biết người có đến lực lượng phần như thế này coi như là gặp may mắn, nhưng cũng nên biết ở Đấu La Đại Lục chúng ta tà hồn sư là như thế nào. Nhật Nguyệt Đế Quốc trắng trợn cùng tà hồn sư hợp tác nhất định sẽ khiến cho hồn sư giới căm phẫn. Mà người có năng lực này lại rất giống tà hồn sư. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Huyền lão, ta hiểu ý của ngài. Năng lực này ta tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Huyền lão thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, người tham gia Minh Đồ Hồn Đạo Sư Tinh Anh chính là Đường Ngũ, không phải Vũ Hạo. Được rồi, như vậy là tốt. Thôi, hãy mang Linh Mâu cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Vũ hồn đã đầy đủ cường đại đi, tập trung tu luyện. Diệp Cốt Y, bây giờ ngươi có thể thả ra sao? Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này thì ta không có biện pháp cầu thông Y Lai Các Từ lão sư để lại cho ta vong linh bán vị diện. Cho nên nàng tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Ta đã cài đặt bảo vệ với nàng rồi. Lấy tu vi của nàng 10 ngày bán nguyệt cũng không trở thành chết đói được. Huyền lão gật đầu. Được, ngươi làm rất tốt. Nếu như chúng ta lúc này có thể rời đi, thôi nhất định phải bảo vệ tốt. Đường lại nàng có thể trở thành đối kháng Thánh Linh giáo chủ 100. Vũ Hạo à, ngày hôm qua thì ta thái độ không tốt. Hơn nữa, nếu người thể hiện ra tà hồn sư năng lực, làm ta đối với ngươi sinh ra một hoài nghi. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông, ngươi là người Mục lão tuyển dụng, tại sao có vấn đề gì chứ? Hoặc Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Huyền lão mỉm cười. Hiện tại chúng ta rơi vào nơi này hết sức cẩn thận. Thôi, ngươi cũng đi ăn một chút gì đi. Sau đó, Huyền lão mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái đi ở đằng trước, Tiên Lâm Nhi mang theo tổ 2 đi giữa, Tứ Đại Phong Hào Đô La mang theo tổ 3 đi phía sau. Yêu cầu mỗi một tổ lẫn nhau, cũng muốn lẫn hô ứng, khoảng cách không được xa. Sau đó, ở nơi đi qua, thì tất cả những chỗ đó đều lưu lại dấu vết. Mọi người đi về phía trước, bởi vì phải cẩn thận nên đi với tốc độ cũng không nhanh. Trong rừng rậm yên lặng đáng sợ, tựa hồ như không có bất kỳ động vật tồn tại nào. Đới Hòa Bình hiện tại có cảm giác như không phải nhiều người như vậy ở chung một chỗ, thì một khi phân tán có thể làm cho người ta phát điên mất vì không gian quá yên tĩnh. Một canh giờ nhanh chóng đi qua. Hoặc Vũ Hạo vẫn đi ở cùng Huyền lão. Đây là Huyền lão yêu cầu. Đột nhiên hắn hướng Huyền lão. Huyền lão, ngài có cảm giác hay không? Chúng ta tự hồ có chút bất đồng. Thật giống như không có quay về lối. Huyền lão gật đầu. Ta cũng cảm giác vậy. Địa hình lúc này cùng tối hôm qua chúng ta đi vòng vèo không giống lắm. Tiếp tục đi về phía trước, lại qua một canh giờ sau, Huyền lão đã căn bản xác định bọn họ đúng là không có quay về. Dọc theo đường đi không có thấy bất kỳ tái diễn cảnh vật. Hơn nữa, bọn họ mấy chục người trải qua nơi thực vật thượng lưu đều có ký hiệu, một đường đi tới nhưng lại không có bất kỳ phát hiện. Mặc dù không thể bay, tinh thần không thể có khoảng cách ra tìm kiếm, nhưng chỉ cần có thể vẫn đi như vậy thì đi ra ngoài sự lấy khác mọi người đều có thể hài lòng. Huyền lão hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Mọi người đều đặn tới một chút để lấy thức ăn. Huyền lão cùng sự lấy các thất quái ngồi một chỗ, vừa ăn vừa nói. Dựa theo Minh Đô Tây Sơn thì cùng với chúng ta đi vào tốc độ an toàn rồi. Mặc dù hiện tại đi không nhanh, nhưng chỉ cần không quay về lối cũ, nhiều nhất nữa một ngày chúng ta chắc có thể ra ngoài. Bối bối nói, hy vọng là như vậy, nhưng là cái gì hắn cũng không có nói ra. Mọi người tuy vậy cũng hiểu ý tứ của hắn. Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu đưa bọn họ tới cái chỗ này, vậy thì nhất định là có mưu đồ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Huyền lão nhìn hắn một cái rồi nói, không có gì có thể là nhưng, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước để nhìn từng bước. Chúng ta lương khô cùng uống nước duy trì 10 ngày là không có vấn đề gì lớn. Nếu như 10 ngày mà còn tìm không được hết đường. Nói tới đây, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia tàn khốc. Vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu như thật sự tìm không được hết đường, hắn sẽ không biết còn có một tuyến sinh cơ không. Đang lúc bọn họ đang nói chuyện, trong lúc bất chợt báo động đột nhiên phát sinh. Tất cả mọi người theo bản năng hướng cái phương hướng đó nhìn. Ngay sau đó, một mảnh kim bạc song sắc bừng sáng giống như triều tịch từ đằng xa trong bóng tối dâng lên, trong nháy mắt tựa hồ như bao trùm mọi người. Mọi người đều không hẹn mà cùng dùng am hiểu nhất phòng ngự năng lực. Đây là cái gì? Tất cả mọi người nhìn nhau, cũng nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt kim ngân sắc. Rất nhanh, cảm giác là không đúng, một cỗ mãnh liệt kéo ra lực bắt đầu từ kim ngân song sắc quang mang mang đến. Tu vi kém hơn mấy người một chút đã bị kéo ra hướng một bên ngã ra. Huyền lão hét lớn, hai tay giơ lên, một tầng nồng đậm hoàng quan dâng là đem mọi người vòng tại nội bộ. Nhưng là kim ngân kia đang kéo ra lực từ hồ trở nên mạnh. Ngay cả Huyền lão thả ra tia sáng màu vàng cũng bị toàn thân kéo động hướng một cái phương hướng lướt ngang. Cái này là cái gì? Võ thần Đống La Tiên Lâm Nhi bắt đầu hữu quyền chống rỗng đánh ra một đoàn mạnh mẽ hồn lực chạy thẳng tới kim ngân sắc quang mang kia, truyền đến phương hướng oanh kích. Nhưng là hồn lực của nàng không có vào phía trước sương mù, không có bất kỳ tiếng động nào truyền đến. Phải biết rằng Tiên Lâm Nhi ở Phong Hào Đấu La cũng là thực lực tương đương cường đại tồn tại. Ban đầu có nhận đối mặt Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng, thời điểm cũng không rơi vào thế hạ phòng. Hình người trong hồn đạo khí hoặc Vũ Hạo lúc này lại lộ vẻ mặt kinh ngạc. Khi trong đầu hắn linh quang thoáng hiện, tựa hồ có đồ vật gì đó bị dẫn động, cũng tựa hồ bắt được cái gì đó linh cảm. Kim ngân song sắc dẫn dắt, cái này tựa hồ là ở địa phương nào đã từng gặp giới thiệu. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cỗ cường đại hấp xả lực lần nữa tăng cường. Lần này ngay cả Huyền lão cũng không có biện pháp đối kháng. Mọi người kéo lẫn nhau, nhất định không thể phân tán. Huyền lão hét lớn, lực lượng của hắn mặc dù không thể chống lại phần hấp xả lực, nhưng đem mọi người tụ lại ở chung một chỗ vẫn là không thành vấn đề. Tia sáng màu vàng hội tụ thành một cái cự đại hoàng sắc quang cầu, đem mọi người toàn bộ ôm trọn trong đó. Ngay sau đó, kim ngân song sắc kia dẫn dắt lực mở ở chung một chỗ, tạo thành cái cự đại quang cầu bay lên trời, hẳn là bay thẳng đến không trung. Rất nhanh, mọi người đã bị hấp xả chui vào trong sương mù dày đặc. Chung quanh cũng là đưa tay không thấy được năm ngón vì có sương mù bắt đầu khởi động. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai. Các bạn nghe chuyện đừng quên like cũng như đăng ký kênh và comment phía dưới video để Tâm biết được những cái ý kiến của bạn đóng góp để kênh của Tâm ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm ấy chào tạm biệt và chúc bạn ngủ ngon.